Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 215. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like, đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ vừa rồi Lâm Bắc Thần vừa phải thanh toán thần thạch mới khởi động điều dẫn lần này. Tiếp theo đấy phải làm sao bây giờ? Đối thủ ngay ở bên cạnh không xa, nhưng ta vẫn không cảm thức được nàng ta. Ngũ giác và trực giác của ta đều bị phong ấn tước đoạn. Muốn phát giác ra đối thủ, nhất định phải là thần lực của đối phương xuất hiện dao động kịch liệt. Nhưng để tinh thần lực của một thần thuật sư thất thủ, nói nghe thì dễ, phải làm thế nào chứ? Lâm Bắc Thần ý thức được, thời khắc nguy hiểm nhất của bản thân đã đến rồi. Thân cảnh không đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt trong trẻo của nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, biểu cảm phức tạp. Không thể không thừa nhận đã đến trình độ này, nàng thật sự có chút khen ngợi thiếu niên được xưng là đại ma vương này. Ngay từ đầu đã rơi vào trận pháp của mình, lại không có thể kiên trì đến trình độ này. Người này thật sự là yêu nghiệt đấy. Hắn rốt cuộc làm sao mà làm được chứ? Phòng bế lục cảm giác quan trực tiếp đều bị tước đoạt đi. Lại còn có thể bước vào trong khe hở của trận pháp vận chuyển. Nếu không phải có tu dưỡng tự thân của thần thuật sư siêu cao, chỉ sợ là trong khoảnh khắc vừa rồi, thường cảnh không đã khống chế không nổi dao động thần thức tinh thần của mình. Trận pháp của ta có sơ hở ư? Rốt cuộc là ở nơi nào chứ? Là không nhịn được bắt đầu phủ thức suy nghĩ. Rất nhanh, đúng rồi. Nhận định là bởi vì trước khi giác quan thứ 6 bị tước đoạt, kiếm tiêu dao đã dự cảm được khe hở của trận pháp vận chuyển, cho nên mới tránh được một đòn này. Nhất định là như vậy. Thân là thần trận sư, thương cảnh không xưa này không khiếm khuyết trí tuệ, không thô bỉ và hung ác giống như thần chiến sĩ. Trận sư và thần thuật sư dù sao cũng được cho là đại biểu của bác học cùng trí tuệ, cho nên nàng rất nhanh đã suy nghĩ rõ ràng trận tướng. Nàng rất cẩn thận thu liễm lại tất cả khí tức của bản thân, nhất là dao động thần thức tinh thần, bởi vì loại dao động này không ở trong ngũ giác và các giác quan thứ 6. Một khi tràn ra ngoài, cho dù là người đã phong ấn ngũ giác và trực giác cũng có thể phát giác cảm thức. Nhất là tình huống trước mắt, bị đối thủ xâm nhập vào chỗ trước người 3 mét, đối với thần trận sư thường cảnh không mà nói là một khoảng cách rất vi diệu và nguy hiểm. Khoảng cách này trận pháp trói buộc đã đến trình độ cực kỳ yếu kém. Hơn nữa càng nguy hiểm hơn chính là khe hở trận pháp mà Lâm Bắc Thần đạp lên lần này chính là vị trí mấu chốt nhất của loạn cảm giác ảo giác mê trận mà nàng bố trí, được gọi là đảo điểm. Thân ở đảo điểm đã có thể phá vỡ sự che lấp truyền tống cùng với huyễn của trận pháp, thực sự công kích đến trận sư trên trận nhãn. Đương nhiên tiền đề là có thể phát giác được vị trí của trận sư. Kim Tiểu Giáo có thể phát giác được vị trí của mình không? Không thể nào. Cho dù hắn thân ở bảo điện cũng không làm được điều này, bởi vì hắn đã bị phong bế ngũ giác và trực giác. Bởi vì đảo điểm là khe hở cố định của loạn cảm giác ảo giác mê trận vận chuyển, cũng là một chỗ khe hở cuối cùng, càng bởi vì nàng không cho hắn cơ hội. Trong thời gian 3-4 hơi thở ngắn ngủi, thường cảnh không rõ ràng làm được ý nghĩ của mình. Bản thân của nàng đã hiểu rồi. Nàng thu điểm dao động tinh thần thần thức một cách hoàn hảo, đang chuẩn bị thôi động trận pháp lần nữa, khống chế thần khí phong ngâm cho đối thủ kia của mình một đòn chí mạng. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Bắc Thần đột nhiên mở miệng nói chuyện. Người thua rồi. Hắn toàn thân đẫm máu, nhưng mặt vẫn mỉm cười. Hả? Thường cảnh không khẽ giật mình, nhưng nàng cũng là chỉ là kinh ngạc, cũng không tràn ra bất cứ một loại dao động tinh thần lực thần thức nào. Loại ngôn ngữ khích tướng trình độ này, đối với một thần trận sư thành thục mà nói, sẽ không đưa đến bất kỳ tác dụng nào. Lâm Bắc Thần cái gì cũng không nghe thấy, không nhìn thấy, cũng không cảm giác thấy. Nhưng hắn tin rằng đối thủ đang nhìn mình. Hắn lại nói, có biết vì sao ngươi lại thua không? Thân cảnh không vẫn duy trì trạng thái liễm tức hoàn mỹ. Nhưng mà nàng cũng rất tò mò, Kiếm Tiểu Giao sẽ đưa ra lý do gì? Bởi vì ngươi là một nữ nhân. Lâm Bắc Thần lại nói. Tương Cảnh Không càng hiếu kỳ hơn. Lâm Bắc Thần nói, chỉ cần là nữ nhân thì không thể nào chiến thắng ta, bởi vì ta là giấc mộng của vạn tỷ thiếu nữ. Nói xong, hắn làm ra một động tác. Một động tác đơn giản, không mang theo chút dao động lực lượng. Hắn chậm rãi đưa tay gỡ mặt nạ liệt diễm vân thú của mình xuống. Một gương mặt mỹ nam tuyệt thế vô song trong nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của Thương Cảnh Không. Vừa rồi khi Lâm Bắc Thần nói chuyện, nàng đã bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Ánh mắt vẫn luôn ở trên người Lâm Bắc Thần, cho nên cũng ngay lập tức nhìn thấy được gương mặt, khiến cho nàng chỉ cần nhìn thấy một lần liền không thể quên được này. Đó là một gương mặt tuấn mỹ cỡ nào chứ? Có mỹ mạo anh tuấn của thiếu niên, thành thục tiêu sái của trung niên, tăng thường trí tuệ của lão niên. Thương Cảnh Không không phải là chưa từng thấy qua mỹ nam tử. Thần giới có rất nhiều thần linh lấy tuấn mỹ oai hùng để nổi danh, nhưng lại chưa từng có một khuôn mặt nào có thể trong thời gian ngắn ngủi một phần ngàn giây rồi hùng hãn trung chuyển nội tâm của nàng như vậy. Trong nháy mắt này, tâm thần của Thương Cảnh Không thất thủ. Cho dù thần là một thần trận sư thiên mệnh, có tu dưỡng tự thân lấy làm kiêu ngạo, một trái tim hướng trận qua nhiều lần gọt rũa vô cùng cứng cỏi, nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy gương mặt kia, tinh thần lực thần thức không cách nào áp chế sản sinh ra dao động. Bắt được ngươi rồi. Lâm Bắc Thần giữ được mặt trở, trong nháy mắt đã bắt được đầu nguồn dao động này. Kiếm lục ánh đốt trảm, lấy tay làm kiếm, trong nháy mắt đột phá tất cả ngăn trở, trực tiếp phá phòng đến trước mặt Thương Cảnh Không. Đồng bàn tay mang theo máu trực tiếp đâm vào trước ngực của nàng. Thương Cảnh Không phát ra một tiếng hét trầm thấp, thân hình cứng đơ. Lâm Bắc Thần rút tay ra, trợ tay bóp lấy cổ của Thương Cảnh Không. Cổ của thần trận sư bị vặn gãy. Ta đã nói qua, người thua rồi. Thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác cùng xúc giác của Lâm Bắc Thần đang nhanh chóng khôi phục. Trong tầm mắt mơ hồ, hắn nhìn thấy khuôn mặt của Thương Cảnh Không. Người sau với vẻ mặt kinh ngạc và chấn kinh. Cho dù đã chịu tổn thương xuyên thân, nhưng lực sinh mệnh cường đại cũng không thể khiến nàng chết đi trong trận. Không nên ép ta dùng át chủ bài lớn nhất. Lâm Bắc Thần thổi tóc trù xuống trên trán đón. Hiện tại gọi thêm một tiếng ba ba, nghe thử xem. Cùng lúc ấy, những người đứng đầu các phường chú ý đến trận chiến này đều với vẻ mặt ngốc trệ. Bởi vì quan hệ góc độ, ngoài trừ mấy nhân vật cấp đại chủ thần chú ý đến trận chiến ra, rất nhiều người cũng không phải ngay lập tức nhìn thấy chân dung của Lâm Bắc Thần. Còn Lâm Bắc Thần cũng ngay lập tức liền mang mặt nạ mặt thú hoa văn liệt diễm lên lại. Mặc dù như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ vô song kỳ vẫn khiến cho Thương Cảnh Không khắc cốt ghi tâm. Thậm chí trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia, nàng vậy mà lại có thể sinh ra một loại ý niệm hoang đường. Nếu như có thể chết trong tay của mỹ nam tử như vậy cũng là một loại vinh hạnh. Trước ngực và trong cổ truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, dường như khiến nàng hôn mê, cũng khiến cho nàng từ trong mỹ sắc đang nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng mà muốn phản kháng đã không kịp nữa rồi. Cự thủ thiêu đốt lên hỏa diễm bóp chặt tất cả thần lực trong cơ thể đều bị trấn áp gắt gao. Mặc kệ Thương Cảnh Không có dãy giụa như thế nào, cũng không cách nào điều động chút nào cả. Ta không muốn giết người, nhưng đáng tiếc nơi này là cầu trường sinh của Hạo Cốc Thẩm Uyên. Lâm Bắc Thần nói, thật sự rất đáng tiếc, người đi chết đi. Cuộc chiến sinh tử không cho phép có chút lòng dạ đàn bà nào ở đây. Trong miệng hắn nói đáng tiếc, nhưng trong tay lại không chút do dự. Thức thần hòa cảnh chi lực phát động toàn diện. Ầm một tiếng, hỏa diễm chi lực trải rộng khắp toàn thân của Thương Cảnh Không. Tiểu nữ bảo hồng đệ ác ma trong nháy mắt đã bị hỏa diễm nuốt chửng. Một đạo lực lượng kỳ dị đột nhiên bắn ra. Nằm ngón tay của Lâm Bắc Thần bị chấn động mở ra. Trong lòng của hắn khẽ giật mình, nhưng nháy mắt sau đó, thân hình của Thương Cảnh Không đã triệt để hóa thành khói xanh tro bụi rơi xuống trên cầu viễn cổ. Chết rồi. Vậy cô lực lượng vừa rồi kia là trong lòng của Lâm Bắc Thần kinh nghi bất định. Nhưng lúc này, phía trên cây cầu viễn cổ, cánh cổng truyền tống màu đỏ sẫm chậm chậm mở ra. Chiến đấu kết thúc rồi. xem ra Thương Cảnh Không đã chết thật rồi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Một trận chiến này quả thực là nguy hiểm vạn phần. Là lần nguy hiểm nhất kể từ sau khi hắn đến thần giới. Hỏa diễm toàn thân chậm rãi thủ liễm trong cơ thể. Thường thế trên người cũng khôi phục trong nháy mắt. Lâm Bắc Thần tiến vào cánh cổng truyền tống rồi rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bị tước đoạt ngũ giác cùng giác quan thứ sáu, còn có thể phản sát ư? Thời khắc cuối cùng dưới mặt nạ của Kiếm Tiêu Dao, rốt cuộc cuộc ẩn giấu bí mật điều gì? Tin tức mới nhất, Kiếm Tiêu Dao thật ra là người trong lòng của Thương Cảnh Không, khổ sở yêu mấy chục năm mà không thể có được. Thời khắc cuối cùng hắn tháo mặt nạ xuống, biểu lộ ra thân phận, cho nên Thương Cảnh Không tâm thần đại loạn, bị Kiếm Tiêu Dao thừa lúc. Nói như vậy, Kiếm Tiêu Dao là tra nam, đối với tình nhân của mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Quả thực là nói bậy. Trận tướng rất đơn giản, Kiếm Tiêu Dao đã tu luyện một loại bí thần thuật nào đó, cần phải gỡ mặt nạ xuống mới có thể thi triển. Thương Cảnh Không chủ quan quá rồi. Sai sai sai, trận tướng đã Kiếm Tiêu Dao quá anh tuấn, giá trị nhan sắc giết người, cậy xoáy hành hung à. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, các nơi trong Đại Hoang Thần Thành đều có truyền ngôn cùng suy đoán lộn xộn, điên cuồng lưu truyền ra bên ngoài. Chỉ có một số ít người đã nhìn thấy được mặt mũi thật của Kiếm Tiêu Dao, suy đoán ra trận tướng. Nhưng lời giải thích được gọi là trận tướng này lại vẫn cứ bị chế giễu và phản bác. Thật sự đã hoang đường. Một người có thể đẹp trai tới trình độ nào mới có thể khiến cho một thần trận sư có tu vi tâm cảnh giống như Thương Cảnh Không, tâm thần thất thủ, tinh thần lực tràn ra ngoài? Đúng vậy, trừ phi là Thương Cảnh Không nhớ nam nhân đến điên rồi. Rất nhiều người đều khịt mũi coi thường đối với trần tướng Trần Chính. Đây chính là cơ hội thắng mà Miện Hạ nói tới sao? Trong đại điện, sắc mặt của thiếu nữ hắc bào chân trần ngốc trệ. Biểu cảm của Lam chủ thần cũng vừa mới từ trong kinh ngạc khôi phục lại, lắc đầu chậm rãi nói. Không phải. Rất hiển nhiên thao tác điên cuồng sau cùng của Kiếm Tiêu Dao cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Cơ hội thắng mà ban đầu Miện Hạ nói không phải là ở kiếm trì chủ quân à? Trong đầu của thiếu nữ hắc bảo lóe lên linh quang. Nàng nhớ rằng nam thần Miện Hạ đối với đệ nhất mỹ nhân của thần giới ngày trước rất là coi trọng. Coi trọng dường như đến mức độ kiêng kỵ. Nam chủ thần chậm rãi gật đầu. Nàng vốn cho rằng Kiếm Tiêu Dao thần là nhân tuyển của kiếm trì chủ quân. Vào thời khắc then chốt sẽ có con át chủ bài do kiếm trì chủ quân ban cho. Cho dù là kém nhất, kiếm trì chủ quân cũng sẽ không nhúng tay cứu người, giống như thời khắc cuối cùng yểu chủ thần đã cứu Thương Cảnh Không đi vậy. Không ngờ rằng Kiếm Tiêu Dao lại có thể dùng loại phương thức phá cục hoang đường này. Nhưng mà khuôn mặt kia thật là anh tuấn đấy. Một loại nam sắc mỹ mạo trước này chưa từng có, để nhật minh nam tử của thần giới không quá đáng chút nào. Đột nhiên trong lòng của Lam chủ thần nổi lên một ý niệm khác. Đệ nhật mỹ nam tử, đệ nhật mỹ nữ. Không để hai người này là một đôi. Khu vực trung ương của Đại Hoàng Thần Thành, chỗ thần điện của yểu chủ thần. Mặt chính bên ngoài đại điện màu đen, ngăn nắp, phong cách thống nhất với các thần điện của Đại Hoàng Thần Tộc. Nhưng bên trong đại điện, từng lập trụ màu bạc, phía trên chạm khắc các loại đồ án như là vân vân, thủy lưu, sơn xuyên sóng cả vạn thú. Toàn bộ lập trụ lấy thần thạch màu bạc chế tạo thành, óng ánh lòng lanh, sáng chói như bạc, lấp lóe nồng đậm. Ánh sáng màu trắng không bình thường, có thể nuốt chửng thân hình của người. Người có thực lực không đủ, không có giấy thông hành, tiến vào trong tòa đại điện này sẽ triệt để mất phương hướng ở trong đó. Cho dù là thọ nguyên hào hết cũng không tìm thấy đường ra ngoài. Người ở sáng ngút ngàn, không có tung tích, cũng không có ảnh. Yêu chủ thần là một người nổi tiếng, thần bí vô cùng. Trong số ngũ đại chủ thần của đại hoàng tộc, phần lớn thời gian đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ít giao du với bên ngoài, cực ít lộ diện với ngoại giới. Liên quan tới yêu chủ thần, ngoại giới chỉ có hai nhận thức chung. Nàng là một nữ nhân, nàng thích nữ nhân. Mà lúc này, nàng với một bộ xà y mỏng manh khoác lên người, lộ ra bờ vai lập thể hoàn mỹ, đào tước diều khắc, giống như là bạch ngọc. Lười biếng ngồi trước bàn trang điểm, đang dùng thần khí phi vân lược chải đầu. động tác có thể nói vô cùng ưu nhã. Nhất cử nhất động đều là tràn đầy dáng vẻ thủy mị, thanh thục và xinh đẹp. Phía sau lưng của nàng, một đám sáng màu bạc trắng giống như nước lơ lửng giữa không trung, lấp lóe lắc lư. Giây lát có một bóng người từ trong đó đi ra, toàn thân trần trụi, giả tuyết như ngọc, mặt cả trần tinh xảo, bắp chân thon dài, đùi tròn trịa, eo bồng kinh người, bộ ngực phồng lên cao ngất, mái tóc màu hồng nồng đậm lấp lóe xõa xuống giống như thác chảy, che khuất trước ngực và dưới bụng, rủ xuống tận gót chân, chính là Thương Cảnh Không vốn dĩ đã chết. Đa tạ ân cứu mạng của miện hạ. Nàng ta cung kính quỳ một chân trên mặt đất. Đã sớm đoạt quả với người, trận pháp chủ tu không được phân tâm vào từng bị hoặc chi thuật của người, ngươi lại vẫn cứ không nghe ta. Kết quả nam nhân thối kia chỉ là một bộ lộ ra một khuôn mặt, đã khiến người bị công phản vệ, thần hồn điên đảo, tâm thần thất thủ, vứt bỏ đi phần thưởng thần vị có thể tới tay. Yêu chủ thần chậm rãi đứng lên, khuôn mặt tuyệt đại phong hoa, mang theo ba phần oán trách, giống như là đang đũng điệu với tình nhân. Thương Cảnh Không đứng lên nói, chỉ là nhất thời không tra, ta đến bây giờ vẫn nghĩ không thông. Kiếm tiểu giáo rốt cuộc là làm thế nào mà liên tục tìm được khe hở của loạn cảm giác ảo giác mây trận. Nếu như chỉ là trực giác, vậy cũng thật đáng sợ. Trên thế giới này có quá nhiều chuyện mà chúng ta không cách nào nắm giữ được. Yêu chủ thần đưa tay nhẹ nhàng vòng qua eo thon của Thương Cảnh Không, đưa tay ấn lên đỉnh núi cao chót vót của Thương Cảnh Không, không nghiêm túc mà nói. Thật giống như một cánh tay này của ta cũng cầm không nổi nơi này vậy. À, Thương Cảnh Không dưới sự sờ bóp của Lam chủ thần, sau đó phát ra âm thanh chiêu hồn nói. Đợi đã, ta cảm thấy kiếm tiêu dao kia. À, Yêu chủ thần đã cúi đầu hôn lên. Những chuyện khác sau này hãy nói. Người yên tâm, thần giới có biến, thần vị trống chỗ, ta sẽ rất nhiều chỗ. Đến lúc đó, ta sẽ để ngươi chọn một cái là được. Nàng nhã khí như lan, chậm chậm nói. Cạn ly nào? Trong dinh thự tiểu phủ sơn, tràn ngập tiếng hoan hô. Tất cả mọi người giơ cao chén rượu, chúc mừng Nam Bắc thần thắng nợ trở về. Lão đại, người vĩnh viễn là thần trong lòng ta. Tiềm Long bưng vỏ rượu hưng phấn nói. Ngũ gia cùng gia quản thứ sáu đều bị tước đoạt, vậy mà lại có thể phản sát. Người làm sao mà làm được như vậy chứ? Đúng vậy, lão đại, người quả thật là thần kỳ. Lúc đó ta sắp bị hủ chết, ta cũng cho rằng lão đại người sắp chết thật đấy. Mấy tên hoàn khố nhớ tới cảnh lúc đó, hiện tại đều từng trận nghĩ lại mà thấy sợ. Lúc ấy thật sự cho rằng Lâm Bắc Thần sắp chết trong đại trận chiến này. Ai có thể ngờ tới, dưới tuyệt cảnh như vậy còn có thể ngược gió lật bản chứ? Bốn cái tên ngu xuẩn các ngươi lập trường không kiên định. Thách Cảm Đương đột nhiên đứng lên, rồi chen rượu lên nói. Lão đại, ta mời ngươi một chén, có sao nói vậy nhá? Ta ngay từ đầu đã không hề nghi ngờ thực lực của ngươi. Thắng lợi chắc chắn thuộc về ngươi. Bốn tên khoản khô khác đầy chấm hỏi. Vừa rồi không phải cầu vật nhà ngươi là hết phải tranh thủ thời gian đi buộc quan tài và bia mộ cho lão đại sao? Đánh hắn! Lưu Băng Ổn gầm lên giận dữ. Tứ đại hoàn khố xông lên, liền đem Thạch Cảm Đường đặt ở dưới người, đấm cho một trận. Thanh Lưu nhìn cục diện vui vẻ trước mắt, trái tim treo lơ lửng cuối cùng đã đặt xuống lại trong bụng. Vừa rồi trong lúc nguy hiểm nhất, nàng thậm chí đều đang nghĩ, nếu như Lâm Bắc Thần thật sự chiến tử trong Hạo Khốc Thẩm Viện, vậy thì nàng nhất định phải sống tiếp. Không chỉ là vì nữ nhi An An, mà còn vì báo thù. Nàng sẽ không biết bất cứ giá nào đi báo thù cho nam nhân của mình. Sở Ngân cùng đối tử thuần, trên mặt của hai người cũng đều nở nụ cười. Trong lúc bất tri bất giác, tên Tịnh Nhai Hổ đã từng được mệnh danh là đệ nhất nạo tàn của Vân Mộng Thành ngày nào, vậy mà lại có thể phát triển đến loại trình độ này. Cho đến khi ba người cùng nhau trở về Đông Đạo Trần Châu, vậy địa vị quốc tế của đế quốc Bắc Hải há chẳng phải là một bước lên mây sao? Hai người đều tràn ngập mong chờ đối với điều này, đặc biệt là đới tử thuần. Sau khi hắn uống thuốc đặc hiệu, chứng bệnh nan y hoàng ngấn đã triệt để khỏi hẳn. Nhưng mà hắn vẫn miêu tả đồ án cánh hoa ở mấy chỗ trên da, dáng vẻ giả vờ như chỉ điệu tăng thêm, có thể che giấu tài mắt của người khác. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Sở Ngân chậm rãi nói, Không phải nói Phan Đa Tình đã gặp phải thích sát của thích khách thần bí, bị trọng thương rồi sao? Biểu hiện của hắn hôm nay dáng vẻ không giống như là trọng thương. Người này một chút ranh giới cuối cùng cũng không có. Lữ Bằng Ổn bĩu môi nói, trước đó chính là cố ý phóng khói mù để mê hoặc đối thủ, mưu đồ đoạt giải quán quân. Lão đại người cũng phải cẩn thận một chút, ai mà biết hắn có thể sử dụng âm mưu quỷ kế gì trong trận chung kết hay không. Lâm Bắc Thần nghe vậy có chút tán đồng, gật đầu. Giàn quy của trận chiến này đã cho Lâm Bắc Thần một lời cảnh tỉnh. Trong giải đấu thần tuyển Tàng Long Ngọa Hổ, không thể quá chủ quan. Tay của các chủ thần đã nhúng vào trong vòng bán kết. Trong trận chung kết tuyệt đối sẽ càng nguy hiểm hơn, phải chuẩn bị thật tốt một phen. Đang lúc nói chuyện, tiếng đập cửa truyền đến, là mèo máy mang theo Hoàng Kim Tích Dịch tới. Mèo máy bước đi khập khiễng, còn có hai đôi mắt quầng thâm, trông có vẻ vừa mới chịu một trận hành hung. Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua liền hiểu, đây là bởi vì Truyền bỏ thi bị Đạo Đường đánh cho một trận tơi bời. Nhưng mà Hoàng Kim Cự Tích lại cũng đã đứt mất nửa cái đuôi, chỉ trước trái bị gãy xương, chỉ trước rũ cục xuống, trên mặt một mảnh tím, một mảnh phù, rất nhiều mảnh vảy màu hoàng kim cũng bị đánh rời mất, nhìn thế thảm vô cùng. Người đây đã có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi. Hoàng Kim Cự Tích nhìn thấy Lâm Bắc Thần, giống như con chó bị đánh gãy chân, nhìn thấy được chủ nhân, ồ ồ sồng tới, được mặt đục mũi tèm nhem mà nói, tê tê, tê tê tê, tê tê tê tê tê. Hả? Lâm Bắc Thần nhìn về phía mèo máy, các người đây là thế nào vậy? Mèo máy với vẻ mặt ngượng ngùng gãi gãi gáy, ta ta ta, đương ta. Hiểu rồi, cũng là lão thái thái đánh. Lâm Bắc Thần không khỏi nhíu mày. Lão thái thái ra tay quá tàn nhẫn. Mèo máy bị đánh mặt mũi bầm dập. Cái này có thể hiểu được. Dù sao thân là nhi tử, hắn cũng không thể nào vận chuyển công pháp chống cự nương ruột. Chỉ có thể thành thật chịu đòn, còn cố ý không vận công làm tiêu tàn vết thương. Nhưng ngay cả Hoàng Kim Cự Tích, da dày thịt béo kia, cũng bị lão thái thái đánh thành cái dạng này. Lão thái thái chỉ e là một kẻ hùng hãn. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ run lên, ngay lập tức quyết định tuyệt đối không thể để cho lão thái thái của mèo máy biết người uy hiếp hắn bỏ thi là mình. Lão đại, chúc chúc chúc chúc chúc chúc chúc chúc chúc chúc. Mèo máy vội vàng nói chúc. Vòng bán kết thắng lợi là chuyện lớn, cho nên hắn ngay lập tức đến nhà chúc mừng. Người vậy mà lại có thể nghĩ được điểm này. Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Mèo máy nói dễ nghe một chút là tâm tư đơn thuần, nói khó nghe một chút chính là trí tuệ rất thấp. Như vậy mà có thể nghĩ đến việc ngày lập tức tới chúc mừng mình, hảo huynh đệ. Mèo máy lại gãi gãi đầu nói, ta, nương ta. À, thì ra là lão thái thái bảo tới. Lâm Bắc Thần càng ngày càng cảm thấy lão thái thái kia không phải người bình thường. Mọi người ở trong viện uống rượu một lát mới ai về nhà nấy. Hoàng Kim Cự Tích còn đem tới mười mấy cái đuôi thằn lằn nướng. Hoàng Kim xốp giòn, sàng bồi phiêu hương, được Lâm Bắc Thần giữ lại toàn bộ cho thành lội. Bảo nàng mang cho hai tiểu cô nương Tiểu An An và Tần Thiên Toàn ăn. Trùng hợp cũng vào lúc này, một đạo quang huy truyền tống màu bạc từ trên trời rơi xuống. Lão thần sư phổ cựu xuất hiện ở trong viện. Sư tôn, Thanh Lôi cung kính hành lễ. Nàng có thể cảm nhận được lão thần sư cực kỳ quan tâm đối với mình. Hơn nữa sau khi trải qua vòng bán kết lần này, trong lòng của Thanh Lôi cũng sinh ra ý niệm phải trở nên mạnh hơn, hy vọng có thể trở thành trợ thủ đắc lực của tiểu nam nhân, mà không phải cứ luồn trốn ở sau lưng tiểu nam nhân tránh gió tránh mưa. Lâm Bắc Thần lại không coi hắn ra gì. Wow, lão già nhà ngươi, không có cửa đã tiến vào, người đây đã tự ý vào nhà dân sao? Hắn âm dương quái khí nói. Lão thần sư vô cữu cũng lười để ý tới hắn, trực tiếp đưa tay ném qua một cái đồ vật. Lâm Bắc Thần phổ tức đưa tay chụp một cái. À, lại là một cái găng tay. Nhìn con có chút quen mắt. Người tặng ta một cái đồ giỏm này làm gì? Lâm Bắc Thần tò mò nói. Chính phẩm của Hoàng Thần Quyền Sáo mà ta nói, người cũng biết mà. Một cái khác. Lão thần sư vô cữu thản nhiên nói, miệng hạ ban cho ngươi. Kiếm Tiêu Dao hôm nay không chết trên cầu viễn cổ. Hắn thật sự rất thất vọng. Tâm trạng không được tốt lắm, không muốn nói thêm một câu. Nói xong thì nhìn về phía của Thanh Lôi lại nói: tranh tài cũng xem xong rồi, hiện tại theo phi sư đi tu luyện thôi. Lời nói vừa dứt, ngân quang truyền tống lấp lóe, Thanh Lôi được mang theo truyền tống rời đi. Lâm Bắc Thần gần ngơ, chợt tức giận dậm chân, đậu xanh rau má. Ta bên này vừa mới sinh tử đại chiến kết thúc, còn muốn cùng tiểu thiếu phụ vuốt ve an ủi một chút, xong tung một phen nâng cao thực lực, lão già nhà ngươi lại mang người của ta đi à? Quả thực là không thể nhịn nổi mà. Nguyên rủa người ăn mì ăn liền không có gia vị. Lâm Bắc Thần hung hăng khoa tay múa chân, giơ ngón giữa lên về phía bầu trời. Sau đó hắn lại quan sát quyền sáo màu vàng trong tay mình. Vừa nhìn qua thật sự là có khác biệt với cái trước đó, không lẽ là hàng thật? Lâm Bắc Thần tim đập rộn lên, hắn lập tức đeo lên. Sau khi thí nghiệm một phen, khuôn mặt cười giống như hoa cúc nở rộ, là đồ thật, hàng riêu. Lúc này một đôi hoang thần quyền sáo đã tập hợp đủ, hắn vui mừng rạo rực. Chờ đã, ta nhớ lúc trước Quắc chủ thần đã nói, hoang thần sau khi vẫn lạc, giáp trụ chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có một bộ găng tay. Sao bây giờ hắn lại lấy ra được một cái khác? Lâm Bắc Thần không còn gì để nói. Chủ thần cũng biết nói láo sao? Thần giới đúng là không có người tốt. Nhiều nhất là thêm 5 ngày nữa, chúng ta sẽ trở về Đông Đảo Chân Châu. Lâm Bắc Thần tính toán thời gian, đưa ra kỳ hạn. Tốt quá rồi. Đứa tự thuần vui mừng khôn xiết. Những ngày tháng ở trong hầm mỏ không có hy vọng là sự dày vò. Ngày tháng đi ra khỏi hầm mỏ nhìn thấy hy vọng càng thêm dày vò hơn. Hắn không có thời gian một thời khắc nào là không muốn trở về Đông Đảo Trần Châu thăm thê tử cùng nữ nhi của mình. Sở Ngân gật đầu không nói gì. Lâm Bắc Thần lại nói: thần giới không phải nơi bình thường, lão sở đang có thu hoạch cực lớn ở thần giới. Đới đại ca ngươi cũng phải tranh thủ cơ hội thử tu luyện. Nếu như có thể nắm giữ một tia thần lực, đợi đến khi trở về Đông Đảo Trân Châu cũng chính là sự tồn tại quét ngang một phương. Đới tử thuần nghiêm mặt gật đầu. Chuyện này quả thật là cực kỳ quan trọng. Hành trình đi đến thần giới đối với hắn mà nói là sự cực khổ và tra tấn, nhưng cũng là một cơ duyên. Bây giờ có Lâm Bắc Thần chống đỡ một mảnh trời của thần giới, quả thật là nên nắm bắt thời gian để tu luyện. Lâm Bắc Thần trở lại mật thất tu luyện. Hắn mở ra điện thoại app, nhấp vào app Đại Hoàng Tinh Vẫn. App công pháp này vẫn đang vận chuyển. Đại Hoàng Tinh Vẫn là công pháp mà hắn có được trên giả thiên đại yến, danh xưng là một trong những chiến kỹ chủ bài của hoang thần. Sau khi Lâm Bắc Thần có được, dùng điện thoại quét hình bí tịch, có được áp Đại Hoàng Tinh Vẫn, vân luân vận chuyển tu luyện. Có lẽ là bởi vì môn thần chiến kỹ này phẩm cấp quá cao, cho nên cho dù là điện thoại tu luyện, tốc độ cũng tương đối chậm. Cách áp vận hành đã qua thời gian 4 ngày. Sau khi Lâm Bắc Thần tiến vào trong áp, phát hiện ra chỉ mới tiến hành luân chuyển lên vòng thứ nhất 89%. Chỉ có đạt tới vòng luân chuyển thứ nhất 100% mới xem được biện cưỡng nắm vững Đại Hoàng Tinh Vẫn. Trải qua 5 lần vận chuyển mới xem như triệt để nắm vững uy lực đỉnh phong của một môn thần chiến kỹ này. Nhưng mà Lâm Bắc Thần cũng không gấp gáp. Đại Hoàng Tinh Vẫn là một môn công pháp tốn thời gian tu luyện nhất kể từ sau khi hắn có được điện thoại. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, thời gian hao tổn, lưu lượng hao tổn càng nhiều, chiến lực của công pháp sẽ càng mạnh. Tin rằng một khi tu hành, uy lực của Đại Hoàng Tinh Vẫn tuyệt đối sẽ không khiến hắn thất vọng. Lâm Bắc Thần có một loại dự cảm, sau khi hoàn thành chuyến đi thần giới, điện thoại sẽ làm một lần nữa nâng cấp phần cứng, nhập rời khỏi để áp Đại Hoàng Tinh Vẫn vận hành ở chế độ nền. Lâm Bắc Thần lại kiểm tra các áp khác. Tòa thị vạn kiếm quan tưởng thuật vẫn đang vận chuyển. Đây là một môn công pháp rèn luyện tinh thần lực, rất có ích lợi đối với sự tăng trưởng tinh thần lực của Lâm Bắc Thần. Nhưng hiển nhiên hiện tại đã có chút quá hạn rồi. Đông Đảo Trần Châu gọi là tinh thần lực, đến thần giới chính là thần thức. Dựa theo cách nói của Tiềm Long, sau khi đạt được thần vị, còn cần ngưng tụ thần cách mới có thể thật sự thiêu đốt thần hoàn sau đầu, giống như lê vị cách nghiền ép đối thủ. Mà ngưng tụ thần cách, ngoài trừ tín ngưỡng ra, còn cần phải có tinh thần lực cường đại. Ta cần phải nhanh chóng làm một môn công pháp tu luyện thần thức. Lâm Bắc Thần âm thầm cân nhắc ở trong lòng. Hắn trực tiếp gửi một tin nhắn cho Tiềm Long trên tinh thần siêu dẫn kỳ lân đời thứ ba, bảo hắn giúp đỡ thu mua bí tịch liên quan. Tiểu đệ điều chính là có chỗ tốt như vậy. Bất kể là ở phàm gian hay là ở thần giới, nhân mạch thần mạch đều rất quan trọng. Lâm Bắc Thần không ngừng cân nhắc về ưu nhược điểm của võ đạo cùng chiến lược của bản thân hiện tại, sau đó xóa xóa gỡ gỡ trong điện thoại. Đem một số áp tù luyện đã mất đi ý nghĩa, toàn bộ đều xóa bỏ. Như vậy liền có thể giải phóng một chút không gian của bộ nhớ. Có lẽ có thể khiến cho các áp khác như Đại Hoàng Tình Vẫn, Vô Tường Kiếm Cốt vận chuyển càng trôi chảy hơn, có lợi cho việc gia tăng tiến độ tu luyện. Lâm Bắc Thần mở kíp ra, dựa theo phương án huấn luyện phía trên, bắt đầu tu luyện mỗi ngày. Kế hoạch đồ ăn cứu vớt cầu tử của kíp bản bố lúc ban đầu là một hoạt động rèn luyện mang tính trường kỳ, có hạng mục huấn luyện nhất định phải hoàn thành mỗi ngày. Lâm Bắc Thần vẫn luôn luyện tập không ngừng, cho dù là lúc xong tù cũng phải rút ra chút thời gian để hoàn thành. Rèn luyện phương diện này vẫn là rất đơn giản, nâng cao chân, cập bụng, giơ sang ngang, khép mở. Những động tác đơn giản như vậy, bởi vì nguyên nhân phần mềm kíp có hiệu quả thần kỳ, với tu vi của Lâm Bắc Thần bây giờ, sau khi hoàn thành cũng sẽ mồ hôi đầm đìa. Cũng chính là dựa vào sự rèn luyện như vậy, Lâm Bắc Thần mới có thể ở trong phương diện luyện thể thuật Vô Thượng Kiếm Cốt miễn cưỡng duy trì sánh vai cùng với Tiểu Bính Cam. Nghĩ đến đây, thiên phú luyện thể của Tiểu Bính Cam thật sự là có chút mạnh mẽ và đáng sợ. Ấy, ta hình như là thất thần rồi. Bỏ đi, không thể cứ luôn nghĩ tới những chuyện tổng kết lãnh đạo mang tính giai đoạn này. Nếu không độc giả sẽ lại nói ta là đang rót nước. Lâm Bắc Thần đang muốn cất điện thoại đi. Lúc này âm thanh chấn động truyền đến, có tin nhắn WeChat mới. Hắn vội vàng mở ra xem, suýt chút nữa hai hàng nhiệt lệ chảy xuống. Cậu nữ thân này rốt cuộc lại online rồi. Suýt chút nữa cho rằng nàng ta đã xảy đến mức mất liên lạc, hoặc là bị người ta bắt đi đào than đá rồi. Gần đây ta bế quan, mới nhìn thấy tin nhắn của ngươi. Ta đã biết tất cả rồi, gặp ở chỗ cũ. Kiếm Tuyết Vô Danh liên tục gửi tới 4 tin nhắn. Chỗ cũ. Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ một chút, liền viết. Sau nửa canh giờ, khu Hạ Tam đại khu Tây Bắc, từ quán cũ kỹ. Mùi rượu gạo lức vẫn sặc như vậy. Khách khứa trong tử quán vẫn thừa thớt. Lão trưởng quỹ buồn ngủ đang ngủ gật sau quầy. Thiếu niên chạy bàn cũng không biết đi đâu rồi. Công nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh này, tại sao lần nào cũng phải lựa chọn nơi này kia chứ? Rượu gạo lức lệ uống không ngon. Lâm Bắc Thần hoài nghi, căn tử quán này không đơn giản. Ví dụ như được nói đến trong rất nhiều tiểu thuyết. Lão trưởng quỹ nhìn thì có vẻ như sắp gục xuống này, cũng có thể là cao thủ ẩn cư thâm tàng bất lộ. Không biết bây giờ, ta một quyền đánh tới, lão trưởng quỹ có thể bị đánh chết hay không? Lâm Bắc Thần trở nên kích động. Lúc này Kiếm Tuyết Vô Danh đã đến từ trước, vẫy tay về phía hắn nói, ở đây. Một lát sau, thịt rượu đã được mang lên. Trên đường tới, ta đã nghe được một số tin tức. Người không khiến cho tỷ tỷ ta thất vọng, thuận lợi giết vào trận chung kết, đáng để ăn mừng. Kiếm Tuyết Vô Danh cười khúc khích nói. Lâm Bắc Thần trầm mặt nói, nếu những người lại mất liên lạc mấy ngày, ta cũng cầm được giải quán quân trở về rồi, có thể đáng tin cậy một chút hay không? Động một chút là lại mất liên lạc. Ta cũng đã đang làm chuẩn bị cho một vố sau cùng kia mà. Kiếm Tuyết Vô Danh ủy khuất giải thích, lại nói, người về mặt lại hung dữ với ta ư? Người có phải là cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi hay không? Không cần ta nữa rồi à? Đúng vậy. Lâm Bắc Thần đưa ra câu trả lời chắc chắn. Cậu nam nhân quả nhiên không đáng tin cậy. Kiếm Tuyết Vô Danh chửi bậy một câu nói, nếu như người đang nghĩ như vậy, vậy người sẽ bỏ lỡ một trận phú quý ngút trời cùng cơ duyên tuyệt thế. Ta vừa rồi chỉ là đùa một chút thôi. Lâm Bắc Thần mặt không đỏ, tim không đập nhanh, trong nháy mắt liền ném một bậc thang cho mình nói. Nói chính thức, lần này tới thần giới là ngươi lừa ta tới. Hiện tại ta đã giết vào trận chung kết của giải đấu thần tuyển. Người có lẽ cũng nên phơi bày chân tướng rồi đấy. Kiếm Tuyết Vô Danh uống ưng ực một vò rượu gạo. Tư thế uống rượu của nàng cực kỳ hào phóng. trượt một vòng nhạt thuận theo cằm và cổ, chảy xuôi đến trước ngực, tích dục một chút trong xương quai xanh xinh đẹp. Vạt trước của Bạch Sam rộng rãi, bị ẩm ướt, xịt xào dán lên bộ ngực căng tròn, phát họa ra đường vòng cung cực kỳ khoa trương. Không thể không thừa nhận, công đức thần kiếm tuyết vô danh này vẫn có mấy phần tự sắc. Nước sửa soạn đàng hoàng một chút, ít nhất cũng cao hơn một bậc so với hai đại mỹ nhân nổi tiếng như Hàn Lạc Tuyết và Hương Nhàn Tế Tư. Chính là chờ câu nói này của ngươi đây. Kiếm tuyết vô danh vỗ bàn, thấp giọng nói. Người đến thần giới thời gian lâu như vậy, chắc hẳn đã nghe nói qua sự tồn tại của vị cha của chúng thần này rồi chứ, Đại Hoang Thần ấy. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Kiếm tuyết vô danh liên tục gật đầu, mờ mờ ám ám nói. Là hắn, hề hề hề, tài phú và tài nguyên tu luyện mà Đại Hoang Thần tích lũy được, người có hứng thú không? Lâm Bắc Thần nghe vậy, lập tức hít vào một hơi lạnh ra. Hắn chỉ biết kiếm tuyết vô danh trời rất lớn, nhưng không ngờ rằng lại thật sự trời lớn tới mức như vậy. Lớn đến như vậy ai mà chịu nổi? Quả nhiên là điên rồi. Cha của chúng thần Đại Hoang Thần là người thống trị cao nhất của thần giới, là vua của thần giới, là người khai phá của Đại Hoang Thần Thành, là người sáng lập thần vị, là ân chủ của chúng thần, có được tất cả mọi thứ của thần giới, bất kể là tài nguyên hay là sinh linh. Lâm Bắc Thần đưa tay sờ lên trán của kiếm tuyết vô danh. Người! Kiếm tuyết vô danh co rụt lại phía sau. Ngươi làm cái gì vậy? Cảnh cáo người nhé, không được thấy người ta dáng dấp phong hòa tuyệt đại, liền không nhịn được mà động tay động chân. Không có phát sốt. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt kỳ quái nói. Vậy tại sao lại nói sảng? Không lẽ tửu lượng của ngươi trở nên kém đi rồi? Ta nói nghiêm túc với người đấy. Kiếm tuyết vô danh dở khóc dở cười. Ta hiện tại rất tỉnh táo. Lâm Bắc Thần chắp tay cáo từ. Hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa tửu quán. Công đức thần này vốn làm phản, ta không thể thông đồng với nàng làm bậy. Cha của chúng thần làm sao có thể dễ tạo phản như vậy? Nhảy nhót hơi vui vẻ một chút, chỉ sợ là sẽ bị một bạt tài đánh chết. Không phải Lâm Bắc Thần không nói nghĩa khí, không dũng cảm, mà thật sự là chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Trong nháy mắt này, Lâm Bắc Thần cũng đang nghĩ có cần phải trực tiếp chặn kiếm tuyết vô danh hay không, tránh cho đến lúc đó bị liên lụy. Ừ thì hoặc là trực tiếp báo cáo nàng, lấy công chuộc tội. Quay lại! Kiếm tuyết vô danh tức giận đến ngứa răng. Lâm Bắc Thần liền níu lại mà nói. Để thôi, hiện tại sợ rồi à? Muộn rồi, người sớm đã đồng đảng của ta rồi, đành đến ấn ký của ta. Hiện tại lâm trận bỏ chạy đã không còn kịp nữa. Người là ai? Ta không quen biết người. Người mau lui ra đi. Lâm Bắc Thần sãi rủa. Kiếm tuyết vô danh cắn răng, mèo sắc bén, trắng như tuyết, gầm gừ nói. Huống chi, ngươi còn là quyến tộc của ta. Nếu như ta phạm tội, ngươi chắc chắn phải chết. Cậu nữ thần nhà ngươi lại có thể nham hiểm như vậy. Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi trở lại, tận tình khuyên bảo nói. Miện hạ, thân là bằng hữu đáng tin nhất của ngươi, ta khuyên ngươi tỉnh táo, không được như thiều thần lao đầu vào lửa, tự mình diệt vong. Đệ thố nhà ngươi, không phải là não tan sao? Sao lại sợ hãi như vậy chứ? Kiếm tuyết vô danh rất cạn lời, với biểu cảm tức giận, vì hắn không có tránh khí mà nói. Nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng nhiều. Chỉ cần làm thành một khoản này, thì chúng ta liền có thể xưng vương ở thần giới. Thậm chí còn có thể đánh ra thần giới, tiến nhập hồng hoang. Hồng hoang? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình nói. Không lẽ trên thần giới còn có thế giới khác? Thần giới không phải địa vị cao nhất sao? Ngươi quả nhiên là một con ếch ngồi đáy giếng. Kiếm tuyết vô danh không chút lưu tình, nói móc nói. Thần giới là địa vị cao nhất à? Người muốn ta cười chết sao? Toàn thần thành này chẳng qua là một toàn trạm gác hoàng phế mà thôi. Cái gọi là thần giới chẳng qua cũng chỉ là một mảnh vỡ lục địa nhỏ bé trong phạm vi trạm gác mà thôi. Ở vào biên giới của hồng hoang, tính là địa vị cao nhất gì chứ? Hỏng rồi. Lâm Bắc Thần lập tức ngây người. Đây là lại muốn mở bản đồ mới à? Bản đồ mới của cậu tác giả này mở ra có chút lớn. Hồng hoang là cái gì? Lâm Bắc Thần to mò truy hỏi. Một thế giới bị đánh nát mà thôi. Kiếm tuyết vô danh thuận miệng qua loa một câu, sau đó nói. Trước tiên nói chính sự đi. Bảo tàng của cha của chúng thần ngay ở trong bí khố phía dưới vận thần điện của khu vực Đại Hoang Thần Điện Trung ương. Ta có thể làm được chìa khóa. Sau khi người đoạt được giải nhất của trận chung kết sẽ được mang đến vạn thần điện lựa chọn thần vị. Mượn cơ hội này, lặng lẽ chui vào trong bí khố ấy, lợi dụng chìa khóa mở ra bí khố. Đồ vật trong đó đều thuộc sở hữu của ngươi. Thế nào, kế hoạch này của ta có phải cực kỳ hoàn thiện hay không? Lâm Bắc Thần trong đầu thì nghĩ, hoàn thiện cái con mẹ nhà ngươi. Hắn tức giận đến mức nói tục. Ngươi đây rõ ràng là để ta đi chịu chết. Ngươi chỉ có chết một lần, hoặc nặng như thần sơn, hoặc là... Kiếm Tuyết Vô Danh uống rượu ưng ực, lại đưa bàn tay trắng nõn thon dài lên xoa xoa vết rượu trên cằm nói. Ngươi đã phải biết, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Ta từ chối. Lâm Bắc Thần lập trường cực kỳ kiên định. Chuyện khác có thể thử một lần, nhưng loại chuyện chịu chết này nhất định là phải giữ vững nguyên tắc. Tốt thôi, vậy ta lại suy nghĩ cách tìm một người khác đây. Kiếm Tuyết Vô Danh thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Vốn đã cho rằng nhân thời cơ cha của chúng thần tù luyện xảy ra vấn đề, lâm vào ngủ say. Ông còn không mang đội mình ốc, hung hăng phớ phét một chuyến, chiếm lấy cũng chưa chắc không phải là không thể. Nhưng ngươi lại kiên định như vậy, vậy thì ta cũng không miễn cưỡng người nữa. Khoan đã, bản thân ca cha của chúng thần xảy ra vấn đề ư? Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động nói. Cha của chúng thần ốc còn không mang đội mình ốc cả. Tin tức này của ngươi rốt cuộc có xác thực hay không? Kiếm Tuyết Phổ Dành nói. Đương nhiên là xác thực rồi. Ngươi không nhìn thấy đấy thôi. Giải đấu thần tuyển lần này cũng loạn thành dáng vẻ gì rồi đấy. Tất cả các đại chủ thần đều dám công khai nhúng tay vào giải đấu. Hơn nữa dựa theo thiết luật do cha của chúng thần chế định ra. Vụ đại chủ thần chính là luân phiên chủ chính thần giới. Trong khi một vị trong đó tại vị, bốn vị khác nhất định phải tiến vào ngủ say. Nhưng bây giờ bọn hắn không phải đều đã phá hỏng quy tắc thức tỉnh trước rồi sao? Nếu như sức uy hiếp của cha của chúng thần vẫn còn, bọn hắn làm sao dám kể chứ? Lâm Bắc Thần nghe xong, có một loại cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn cẩn thận suy nghĩ, với vẻ mặt thành khẩn nói. Thực ra từ khi quen biết đến nay, người đã giúp ta rất nhiều. Ta không có hứng thú đối với tài phú và tài nguyên trong bí khố của cha của chúng thần. Nhưng ta cực kỳ lo lắng cho an toàn của ngươi. Cho nên cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, lăn ga giường, ta cũng phải giúp đỡ ngươi. Kiếm Tuyết Phù Dành giơ ngón tay cái lên. Tốt, ta không nhìn lầm ngươi, không hổ là đại ma vương chính khí lẫm điện. Vậy thì cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Nàng lại làm một hơi uống cạn ba hũ rượu gạo lứt, giống như là nước suối uống vậy. Ta rất là hiếu kỳ. Lâm Bắc Thần hỏi, tại sao ngươi lại thích uống loại rượu này như vậy? Kiếm Thức Vô Danh thở dài một hơi nói, ta mắc phải một loại bệnh không uống rượu thì sẽ chết. Lâm Bắc Thần nghĩ, ngươi ư, muốn gạt ta cũng tìm một cái lý do tốt hơn một chút đi. Liền không thèm truy hỏi nữa. Gần đây thần giới xảy ra rất nhiều chuyện lớn, ngươi không biết sao? Kiếm Tuyết Vô Danh lại một lần nữa thấp giọng nói, đã chết rất nhiều thần linh đấy. Hả? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói, ta đã giết một Vân Anh thần đấy. Không phải ngươi giết. Kiếm Tuyết Vô Danh mới biểu cảm lén lút nói, là chết bởi tín ngưỡng đoạn tuyệt. Tín ngưỡng đoạn tuyệt? Lâm Bắc Thần nhất thời không hiểu ý của nó. Kiếm Tuyết Vô Danh hạ giọng giải thích nói, bởi vì tín đồ ở hạ giới đã chết hết, thần điện hủy diệt, cho nên thần cách vỡ vụn, thân hỏa tự đốt, chết rất thảm. Nàng đem chuyện đã xảy ra ở vùng ngoại ô thần thành nói qua một lượt. Ngay từ đầu chỉ là cổ xương thần, sau đó là 16 thần linh tang thần, thúy thần, sơn khâu thần, phù liễu thần, phiêu bình thần. Trong thời gian ngắn ngủi 3-4 ngày, toàn bộ đều chết bởi truyền thừa đoạn tuyệt. Kiếm Tuyết Vô Danh thở dài nói, trong đó có hai người còn là hảo bằng hữu của ta. Bớt đau buồn đi, Lâm Bắc Thần nói. Kiếm Tuyết Vô Danh cười quỷ dị một tiếng, lại nói, ngươi phải nói chúc mừng chứ. Lâm Bắc Thần đâu đây hỏi chấm. Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói, bọn hắn ngồi không ăn bám, chiếm hầm cầu không đánh phân thời gian dài rồi. Chết đi thì có thể dọn ra thần vị mới. Khi người tiến nhập vạn thần điện chọn thần vị, thì có thể trộm nhiều thêm mấy cái. Lâm Bắc Thần đâu lại đây hỏi chấm? Hình như câu này rất có đạo lý nhỉ? Lại có danh ngạch biên chế mới xuất hiện. Có cần nghĩ cách làm danh ngạch trong thể chế cho lão sở cùng lão đới hay không? Khoan khoan chờ chút. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Người đó những thần linh kia chết bởi tín ngưỡng đoạn tuyệt là bởi vì tín đồ của hạ giới chết hết, thần điện vỡ vụn. Bọn hắn cũng là một thành viên trong hệ thống thần tín ngưỡng chính thống sao? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lâm Bắc Thần phát hiện ra điểm mới. Kiếm Tuyết Vô Danh vỗ đầu một cái nói, à, quên đã cho người biết, từ sự cầu phúc của tín đồ mà ta nhận được có thể thấy, đồng đạo Trần Châu hình như là xảy ra đại loạn tận thế. Bây giờ toàn bộ đại lục đã loạn thành một nồi cháo rồi. Tận thế đại loạn? Người nói là xảy ra chiến tranh à? Lâm Bắc Thần kịp phản ứng lại. Kiếm Tuyết Vô Danh gật gật đầu nói, đúng vậy, quét sạch chiến tranh của toàn bộ đại lục. Hệ thống thần tín ngưỡng chính thống đã sụp đổ rồi. Giữa các đại đế quốc chinh phạt lẫn nhau, chiến hỏa thiêu đốt đến toàn bộ đại lục. Một số gia tộc tín ngưỡng của thần linh bị diệt, tín đồ bị tàn sát gần hết, tượng thần cùng thần điện bị đẩy ngã. Nói tóm lại, thần giới đã chết bao nhiêu thần linh thì đông đảo chân châu liền có bấy nhiêu quốc gia đã diệt vong. Vậy đế quốc Bắc Hải? Lâm Bắc Thần có chút lo lắng.